Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 63, góc truyện audio.com. Đêm đó, Lục Lâm Thành vừa mới tắm xong, trên mái tóc ướt đẫm còn đọng lại những giọt nước tí tách nhỏ xuống, anh vừa lau khô vừa mặc áo choàng tắm bước ra, sau đó nghe cửa phòng khách sạn vang lên tiếng bang bang bang mạnh mẽ như thể người ngoài cửa đang dùng một lực mạnh đập vào. Anh nhíu mày, hỏi, ai vậy, móc lửng, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Là tôi, ngoài kia vang lên giọng nói vênh váo hung hăng của người phụ nữ nào đó. Lục Lâm Thành đi ra. Cánh cửa vừa được mở ra ập vào mũi lưng yên đầu tiên hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, sau đó là đối mặt với lồng ngực trần trụi của người đàn ông trước mặt. Lương Yên không thể ngờ được đập vào mắt mình sẽ là một cảnh tượng như thế này, vẻ mặt đỏ bừng, quay mặt sang chỗ khác. Lục Lâm Thành nghiêng người đứng sang một bên, ra hiệu cho Lương Yên đi vào phòng, hỏi. Có chuyện gì không? Móc lửng, Lương Yên vào nhà, vỗ mạnh cuốn kịch bản trên bàn, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn anh. Mấy cảnh hôn đó có phải là anh đã bảo biên kịch thêm vào không? Móc lửng, Lục Lâm Thành nhìn thoáng qua cuốn kịch bản nằm chỏng chơ trên bàn, gật đầu. Ừ, móc lửng, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành, rốt cuộc anh có ý gì? Lương Yên nhận được câu trả lời khẳng định tức giận hai tay chống nạnh. Lục Lâm Thành vắt chiếc khăn lau tóc lên thành ghế sofa trầm mặc lặng lẽ. Xin lỗi, Lương Yên suýt nữa đã tức đến mức thổ huyết chống nạnh đứng tại chỗ luống cuống vòng vo mấy vòng. Anh đi bảo biên kịch xóa mấy cảnh hôn kia đi. Móc lửng, Lục Lâm Thành, ừ, Lương Yên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời thế này? Lục Lâm Thành nhìn Lương Yên, nghĩ đến việc mấy ngày nay cô phải treo dây cáp đến nôn mửa, lúc vừa được đặt xuống mặt đất ngay cả đi đứng cũng không vững, quan tâm hỏi. Còn đau không? Chỗ bị dây cáp siết chặt. Móc lửng, tôi Lương Yên nghẹn họng. Cô đã chuẩn bị xong tinh thần đối chất với một Lục Lâm Thành mặt dày mày dạn không chịu xóa cảnh hôn rồi, ngay cả việc cãi nhau với anh ta cũng đã sẵn sàng, thậm chí còn sợ cãi không lại nên đã suy nghĩ kỹ càng phải nói những gì trước khi đến đây. Nhưng sao bây giờ chủ đề câu chuyện đã đột nhiên chạy sang việc treo dây cáp quay phim rồi, hơn nữa những vị trí đau nhức đều là những vị trí nhạy cảm như bắp đùi và thắt lưng nữa chứ. Cái kịch bản cô viết không đi đúng hướng rồi. Mắc mớ gì đến anh? Lương Yên đen mặt nghiêm túc nói. Lục Lâm Thành lấy ra một hộp thuốc mỡ bôi ngoài da từ trong ngăn kéo đưa cho Lương Yên. Cái này lúc chiều anh đã muốn đưa cho em rồi, em cầm đi. Lương Yên không cầm lấy ngay lập tức mà nhìn thoáng qua hộp thuốc mỡ trong tay Lục Lâm Thành, phía trên bao bì toàn đều tiếng Anh. Lục Lâm Thành vẫn đang đưa tay ra. Nó giúp lưu thông máu và làm tan vết bầm rất hiệu quả. Trước đây anh phải treo dây lúc quay phim cũng bị siết chặt đến bấm tím thế này, bôi cái. Góc truyện audio.com, này lên có thể giúp em thoải mái hơn đấy. Ồ, Lương Yên ngẫm nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định nhận lấy. Cuối cùng Lương Yên mang theo tâm trạng phức tạp cầm lấy hộp thuốc trở về phòng mình. Sau khi tắm xong rồi chui vào trong chăn, cô đỏ mặt len lén bôi thuốc lên những chỗ bầm tím đau nhức, quả nhiên sáng hôm sau đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quá trình quay phim tiếp theo của Tiên Quân Động Lòng Người khá suôn sẻ. Không nói những thứ khác, ít nhất thái độ trong công việc của Lục Lâm Thành vô cùng chuyên nghiệp, hắn thuộc về nhóm diễn viên vừa có thiên phú lại chăm chỉ làm việc, đóng phim cổ trang thần tượng cũng phải lấy tiêu chuẩn của mình ra quay phim. Lương Yên cũng nhận ra được điểm khác biệt so với quá trình quay Nhân Tâm mà cô tham gia trước đó, lúc trước hầu hết các cảnh quay cô đều chỉ cần diễn một lần đã được thông qua, thậm chí còn được đạo diễn đặt cho danh hiệu lương một lần, nhưng lần này, mỗi một cảnh quay giữa cô và Lục Lâm Thành ít nhất cũng phải quay đến 2-3 lần mới xong. Không phải hai người diễn không tốt mà sau khi Lục Lâm Thành xem cảnh quay chiếu lại trong máy theo dõi đều cảm thấy còn có thể diễn quay tốt hơn nữa. Ngoài ra người đàn ông này còn thích soi mói từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, ví dụ như chi tiết bởi vì tiểu yêu nữ và tiên quân lớn lên trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt nên ngay cả cách uống trà của hai người cũng phải khác nhau. Lương Yên không thể không thừa nhận rằng cô đánh giá rất cao thái độ làm việc của Lục Lâm Thành. Ngay cả đạo diễn cũng phải nhiều lần cười nói Lục Lâm Thành sắp thành đạo diễn như hắn được rồi, nói con đường diễn viên của anh đã lên đến đỉnh cao rực rỡ, sau này chắc chắn sẽ chuyển hướng sang làm đạo diễn chuyên nghiệp. Tiên Quân Động Lòng Người khai máy đã được một thời gian nhưng đoàn làm phim vẫn ém nhẹm tất cả vô cùng chặt chẽ, việc giữ bí mật được thực hiện phù hợp một cách lạ thường, ngoại trừ thông báo dàn diễn viên ra thì chẳng có bất kỳ tin tức liên quan nào nữa. Có trời mới biết người ngoài tò mò như thế nào với cảnh cặp vợ cũ chồng cũ này diễn chung phim, Lục Lâm Thành tự mình hạ phàm tham gia vào phim thần tượng cổ trang lại còn hợp tác với vợ cũ sẽ tạo ra những tia lửa bùng cháy ra sao. Đoàn làm phim càng che giấu chặt bao nhiêu thì sự tò mò của những mọi người càng mãnh liệt bấy nhiêu, chờ đến khi lòng hiếu kỳ trong lòng khán giả đã lên đến đỉnh điểm thì một tin đồn bát quái long trời lở đất bùng nổ ra ngoài. Lương Yên nửa đêm gõ cửa phòng khách sạn của Lục Lâm Thành, Lục Lâm Thành đã thành công theo đuổi vợ cũ ở đoàn làm phim, nghi vấn hai người bọn họ đã tái hợp. Móc lửng, kèm theo đó là một video quay lén mờ ảo. Trong video, Lương Yên đứng trước cửa phòng khách sạn Lục Lâm Thành gõ cửa, chỉ chốc lát sau cánh cửa đã được mở ra, láng máng có thể nhìn thấy được người đàn ông đang đứng phía trong cánh cửa chỉ mặc một áo choàng tắm màu trắng, sau đó video lại chuyển sang hình ảnh Lương Yên đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm một thứ gì đó. Những tin tức như thế này trong làng giải trí, nhất là những nghệ sĩ nổi tiếng như Lục Lâm Thành, trước khi tung ra ngoài các phóng viên giải trí thường sẽ liên lạc với nghệ sĩ trong cuộc, phần lớn các nghệ sĩ sẽ dùng một số tiền khổng lồ cắn răng mua lại, còn những người không muốn thông báo cho nghệ sĩ trong cuộc mà trực tiếp tung ra như thế này, có lẽ cũng là vì muốn đánh bóng tên tuổi của mình trong nghề mà. Góc chuyện audio.com Thôi, đêm hôm khuya khoắt đi gõ cửa phòng Lục Lâm Thành mặc áo choàng tắm mở cửa chỉ chốc lát sau lại đi ra, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ đến cái gì đó. Hai cái tên Lương Yên Lục Lâm Thành sau nhiều ngày vắng bóng lại tiếp tục được leo lên hot search trực tiếp bùng nổ. Khi mọi người nhìn thấy tin tức cũng như xem được video kia đều khiếp sợ không thôi. Mẹ kiếp, thực sự hợp lại, đóng ngoặc vuông, Lục Lâm Thành quyết định tham gia vào bộ phim này rõ ràng là để theo đuổi Lương Yên rồi, chỉ là tái hợp có nhanh quá không, tôi còn tưởng rằng Lương Yên sẽ thử thách Lục Lâm Thành một thời gian nữa cơ, thất vọng. Đóng ngoặc vuông, mấy người đừng nghĩ nhiều, ngộ nhỡ người ta chỉ đi vào đọc kịch bản thôi thì sao? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha ha ha, chính là kịch bản thường xảy ra ban đêm đó đúng không? Đóng ngoặc vuông, chẳng phải cái này đã quá rõ ràng rồi sao, rõ ràng là hai người bọn họ đang nói chuyện yêu đương ở trong khách sạn mà đoàn làm phim bao. Đến lúc lộ ra còn có mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Thực sự quá vô trách nhiệm, đóng ngoặc vuông, fan của Lương Yên vẫn không ngừng spam bình luận, nhưng nội dung spam lại vô cùng bất lực yếu ớt, chỉ có một câu. Tin tưởng Yên Yên, đóng ngoặc vuông, trong nanh sói tụ hội, người trong nhà lại đang đóng cửa bảo nhau, đã có người chủ động bày tỏ sự thất vọng, nhất là số fanboy của cô, lúc thấy Lương Yên chủ động đi gõ cửa phòng Lục Lâm Thành. Tôi còn tưởng rằng sau khi ly hôn cô ấy sẽ chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp nhưng không ngờ lại như thế này, thất vọng. Đóng ngoặc vuông, ở trước mặt người hâm mộ thì lên tiếng phủi sạch quan hệ với Lục Lâm Thành nhưng sau lưng lại bí mật làm ra những chuyện như thế này. Đóng ngoặc vuông, cho nên chúng ta 5 lần 7 lượt chiến tranh với fan của Lục Lâm Thành là vì cái gì? Đóng ngoặc vuông, fan hâm mộ của Lục Lâm Thành lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dẫu sao hầu hết đám fan cuồng não tàn đã rời khỏi fandom ngay sau khi anh tuyên bố theo đuổi Lương Yên hết rồi, những người còn lại nhao nhao bày tỏ. Lục Lâm Thành theo đuổi người thành công là được rồi. Đóng ngoặc vuông, trong chuyện này vui vẻ nhất có lẽ là fan CP cặp vợ chồng Sơn Hỏa, trên diễn đàn người người phấn khích la hét. Tái hợp lại rồi. Đóng ngoặc vuông, nghĩ xem hai người bọn họ đã làm gì bên trong căn phòng kia nào. Đóng ngoặc vuông, thực sự rất mong chờ tác phẩm Tiên Quân Động Lòng Người, tôi rất muốn xem con gái và con trai mình nói chuyện yêu đương trong phim. Đóng ngoặc vuông, mong ước của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật thỏa mãn. Đóng ngoặc vuông, muốn được hai người dắt cầu lương nha nha nha. Đóng ngoặc vuông, cho nên lúc nào sinh con đây. Đóng ngoặc vuông, trong phòng họp khách sạn, Lương Yên nhìn nhóm fanboy đã tuyên bố rời khỏi fandom thậm chí còn có xu hướng quay ngược lại trở thành anti-fan trong nanh sói tụ hội mà sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Quản lý khách sạn không ngừng cúi người nói xin lỗi. Xin lỗi hai vị, thực sự rất xin lỗi, là chúng tôi quản lý không tốt. Lục Lâm Thành nhìn Lương Yên ngồi bên cạnh mình hốc mắt đã đỏ bừng, thỉnh thoảng còn đưa tay dụi dụi khóe mắt một cái. Chuyện này đã tra ra được rồi, người quay trộm chính là hai Sa Sa Ưng fan của Lục Lâm Thành, hai người bọn họ đã lén lút trà trộn vào khách sạn, lúc đầu chỉ muốn chụp ảnh Lục Lâm Thành mà thôi, nhưng đêm đó lại trùng hợp quay được Lương Yên đi đến phòng anh vấn binh hỏi tội, sau đó hai người kia đã bán video mình quay được kia cho giới truyền thông. Thực ra thì nếu như bây giờ thuận theo tình thế này công khai thừa nhận hai người đã tái hợp lại rồi cũng không sao, nhưng khi Lục Lâm Thành nhìn thấy. Góc chuyện audio.com V vẻ mặt tựa như muốn nói anh đang nghĩ gì vậy, nhanh trả lại sự trong sạch cho tôi của Lương Yên, anh chỉ biết cười khổ một tiếng. Lục Lâm Thành thở dài, hỏi quản lý khách sạn, các anh còn lưu dữ liệu của camera an ninh ngoài hành lang không? Móc lửng, quản lý khách sạn không ngừng gật đầu. Còn, bình thường các video giám sát chúng tôi đều giữ lại 3 tháng. Móc lửng, Lục Lâm Thành đứng lên, muốn trấn an vỗ bả vai Lương Yên nhưng lại bị cô né tránh, anh ra hiệu cho Khương Mộc. Đi cùng tôi đến phòng giám sát đi. Móc lửng, chẳng bao lâu sau, phía bên Weibo chính thức của phòng làm việc Lục Lâm Thành đăng tải một video được cắt xuống từ camera an ninh trọn vẹn và rõ ràng nhất. Video dài tổng cộng chỉ có 5 phút. Mở đầu video cũng là hình ảnh Lương Yên gõ cửa phòng của Lục Lâm Thành nhưng lại hoàn toàn khác với video quay trộm mơ hồ mờ nhạt đó, bởi vì cái này được cắt xuống từ camera an ninh nên hình ảnh càng thêm sắc nét, có thể nhìn thấy rõ Lương Yên không phải gõ cửa bình thường mà là đang dùng sức đập cửa. Lúc nào thì một người sẽ dùng sức đập cửa? Đương nhiên là lúc đang tức giận hoặc tâm trạng đang háo hức gấp gáp rồi. Nhưng nếu như đang lén lút hẹn hò riêng tư, đừng nói là người của công chúng mà ngay cả người bình thường cũng phải chột dạ, cho nên những động tác gõ cửa thường sẽ nhẹ nhàng đến mức có thể. Nhưng rất nhiều người cũng nhao nhao tỏ vẻ chỉ một cái gõ cửa thì có thể chứng minh được điều gì, có thể phủi sạch mọi thứ sao? Lý do này chẳng thuyết phục chút nào cả. Ngộ nhỡ Lương Yên chỉ thích đập cửa như thế thì sao, hơn nữa mấy người giải thích như thế nào về chiếc áo choàng tắm kia của Lục Lâm Thành. Sau đó có người chú ý đến phía trên góc trái trong video mà phòng làm việc của Lục Lâm Thành đăng tải bị khoanh tròn bằng một vòng tròn đỏ chót, trong vòng tròn là thời gian ghi lại video giám sát. Điểm quan trọng nằm ngay ở vị trí được khoanh tròn. Ngay sau đó, có một fan hâm mộ đã nhanh chóng tổng kết lại các mốc thời gian quan trọng và sự việc trong video an ninh. Ngày X tháng X năm 20XX lúc 20 giờ 17 phút 21 giây, Lương Yên đứng trước cửa phòng Lục Lâm Thành đập cửa, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngày X tháng X năm 20XX lúc 20 giờ 18 phút 33 giây, Lục Lâm Thành mặc áo choàng tắm ra mở cửa, Lương Yên đi vào. Sau đó hình ảnh trong video chỉ là hành lang trống rỗng của khách sạn, chỉ có đồng hồ trên góc trái video vẫn không ngừng chảy. Hình ảnh cuối cùng của video, vào lúc ngày X tháng X năm 20XX 20 giờ 22 phút 5 giây, Lương Yên cầm một thứ gì đó đi ra khỏi phòng Lục Lâm Thành. So sánh hai mốc thời gian đầu và cuối thời gian, những suy đoán to gan của cư dân mạng về hai người đang làm gì trong căn phòng kia lập tức chưa đánh đã tan. Lục Lâm Thành, không thể chỉ có 5 phút đâu. Cách chương.